Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 345, siêu cường tiểu nguyên. Góc truyện audio.com. Chấm, muôn đời sinh tử môn hết thảy tuyển hạng đều muốn kích hoạt hạng nhất bắp hoặc là đi bắp. Sinh môn kích hoạt tăng ích trạng thái. Tử môn kích hoạt giảm ích trạng thái. Mời tuyển trạch tiến vào phó bản. Lục thần cau mày, tỉ mỉ nghiên cứu cái này phức tạp phó bản. Hắn dường như nghe thấy được khí tức nguy hiểm. Danh xưng, nói cách khác, nếu như chọn được tử môn, ta còn có thể đi 99 chết một sinh môn tiếp tục xông cửa còn lại 99 cái tử môn. Xông qua hết thảy tử môn, có thể thu được tưởng thưởng đặc biệt. Ngược lại chính mình danh xưng đã rất nhiều, cũng không ở tử nhiều hơn một cái. Thế nhưng, tưởng thưởng đặc biệt, bốn chữ này vẫn có phi phàm lực hấp dẫn. Bình thường thưởng cho, tất cả mọi người có thể được. Chỉ có tưởng thưởng đặc biệt, sẽ không có bao nhiêu người có a. Lập tức, lục thần tuyệt đối nhìn menu chính giữa 100 cánh cửa. Nhìn kỹ, lục thần nhất thời rộng mở trong sáng. Mỗi một cánh cửa phía dưới đều biểu hiện một ít số liệu. Tỷ như cánh cửa thứ nhất, phía dưới biểu hiện, bản phục tuyển trạch nhân số, 1431 hai người thông quan nhân số, 743 ba người, gần nhất thông quan thời gian, 4 tháng trước, ngắn nhất thông quan thời gian, 17 phút 44 giây, các loại, lần gần đây nhất thông quan thời gian, lại là 4 tháng trước, nhị trọng thiên mở bao lâu? Thánh môn bọn họ chiếm lấy chủ thành dường như cũng mới hơn 2 tháng a, lục thần kỳ quái nói. Hơn nữa, 4 tháng bên trong dĩ nhiên không có ai lại thông quan. Bất kể, cửu thiên bên trong bí mật nhiều lắm, chỉ có về sau chậm rãi tìm đáp án. Lục thần lẩm bẩm, mặc kệ số liệu có phải hay không sai lầm, nếu biểu hiện có nhiều người như vậy thông quan. Cực kỳ hiển nhiên đây cũng là sinh môn. Đệ nhị cánh cửa phía dưới cũng xuất hiện như vậy số liệu. Đệ tam cánh cửa cũng là như vậy. Lớn phần lớn môn đều có người chọn quá. Đồng thời có người ở mấy tháng trước thông quan. Chỉ là kỳ quái là, gần nhất 4 tháng, vẫn lại cũng không có những người khác thông quan. Quảng cáo, chấm, thẳng đến chứng kiến cuối cùng. Lục thần phát hiện một cánh cửa số liệu cực kỳ bắt mắt. Bản phục tuyển trạch nhân số. 41 người thông quan nhân số. Không người. Gần nhất thông quan thời gian. Không. Ngắn nhất thông quan thời gian. Không. Duy nhất không có một người người thông quan qua môn. Vậy nó hiển nhiên chính là tử môn. Muốn chọn tử môn sao? Lục thần hít sâu một hơi. Nói. Đi sinh môn. Dựa theo hiện nay trò chơi độ khó đến xem, chắc cũng sẽ rơi xuống một ít tốt trang bị. Mà tử môn đặc điểm chính là, hiện nay không có ai thông quan quá. Không cách nào thôi chắc khó khăn kia. Dựa theo hệ thống thuyết pháp, đây là hết thảy tử môn chung khó khăn nhất một cái. Chỉ cần qua nó, còn lại tử môn đều không là vấn đề. Lục thần do dự mãi, rốt cục quyết định. Ta có thực lực này, không đi thử thử vậy quá lãng phí. Phú quý hiểm trung cầu, liền làm cái này, hít sâu một hơi, lục thần lựa chọn cuối cùng một cánh cửa. Đồng thời, cuối cùng một cánh cửa số liệu chung, tuyển trạch nhân số biến thành 42. Kết quả, mới vừa gia nhập cái này phó bản, lục thần đã bị gợi ý của hệ thống hù dọa, thu được đi bắp. Tử khí phong ấn, ngoại trừ triệu hoán loại kỹ năng bên ngoài, cấm dùng người chơi cùng với chiến sủng, khôi lỗi hết thảy công pháp, trang bị thuộc tính cùng đặc hiệu, kỹ năng, thu được tính thiên phú, vật tiêu hao, hồi huyết giảm xuống 200, what the fuck, CK, nhìn một cái này đi bắp, luôn luôn bình tĩnh lục thần đều trực tiếp văng tục, nói. Phía trước cái kia một nhóm lớn người chơi. Có người nhiều như vậy thông quan sinh môn. Nói rõ thực lực bọn hắn kỳ thực rất mạnh. Phải biết rằng coi như là lăng thiên đội ngũ của bọn họ đều không qua sinh môn bất luận cái gì một cửa. Mà như vậy dạng một nhóm cường giả siêu cấp, như trước không ai có thể thông quan tử môn. Cũng đích xác nói rõ tử môn độ khó bao lớn. Xứng đáng tử môn A, đi bắp vừa ra, thì có chủng khiến người ta muốn buông tha xung động. Thì ở phía trước cách đó không xa, có 4, 5 con to lớn, tê nghiêu, đang đi tuần, nhìn kỹ ai đi. Lục Thần mới biết được những cái này không phải là cái gì tê nghiêu, mà là quỷ nghiêu, cũng là Sơn Hải Kinh bên trong một loại yêu thú. Không phải đâu, Nhất Trọng Thiên bên trong, quỷ nghiêu xem như là boss cấp tồn tại. Đến cái này điều này có thể làm 110 sao. Hiện tại Lục Thần có chút xấu hổ. Hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào phổ thông công kích. Hơn nữa phổ thông công kích không mang theo liên kích, không mang theo bảo kích, không mang theo độc công. Các loại, có thể ta bảo kích vẫn còn ở tử khí phong ấn là đem. Thu được tính, thiên phú phong ấn, mà ta vốn là cái xài lang nhân. Trời sinh thì có bảo kích thiên phú. Cái thiên phú này cũng không tính là lấy được a, mặt khác đáng được ăn mừng chính là. Hắn còn có thể triệu hồi ra. Nguyên bản thân thiên phú vốn có vật miễn linh miễn. Khi thịt khiên vẫn còn an toàn. Không có kỹ năng sẽ không có kỹ năng. Ta còn có nhiều như vậy thuộc tính cơ sở. Ta muốn là không quá tử môn. Vậy người khác liền càng không thể nào qua. Nghĩ tới đây, Lục Thần thoáng khôi phục một ít tự tin. Thử trước một chút xem. Nguyên, đi trước kéo một con quỷ nghiêu qua đây. Chúng ta trước làm quen một chút. Nguyên nhắm ngay thời cơ, lôi một con tuần tra quỷ nghiêu đến Lục Thần trước mặt. Hai chủ tớ đồng thời đối với quỷ nghiêu phát động công kích. Quỷ nghiêu lượng máu 1.900 vạn. Không hổ là chắc trở trò chơi độ khó dưới phó bản cấp quái. Lục Thần phổ thông công kích đại khái 24 vạn tả hữu. Khấu trừ đối phương phòng ngự trung hòa, cũng có thể đánh ra 18 vạn tả hữu thương tổn. May mắn chính là, lần đầu tiên tựu ra bảo kích, thương tổn lái vào 50 vạn. Ha ha, quả nhiên lão tử bảo kích vẫn còn ở, có nguyên không bị thương khiêng quái. Hoàn toàn không có nguy hiểm. Mặt khác, đáng lưu ý chính là, quỷ nghiêu công kích mang linh công hiệu quả, mà nguyên có thể hấp thu linh công. Nó ngay từ đầu linh công ở 1.300 không tả hữu. Mỗi lần thừa nhận thương tổn, có thể đề thăng 300 điểm linh công. Có thể a, nhìn như vậy, ta hẳn là kéo nhiều một ít quái, làm cho tiểu nguyên nhanh hơn tính tổng cộng linh công. Quảng cáo, chờ xử lý trước con này, làm cho tiểu nguyên đi quái vật ở giữa khiêng quái. Hợp lực giết chết con thứ nhất quỷ nghiêu. Khoảng chừng thời gian sử dụng 3-4 phần đồng hồ. Đánh chết quỷ nghiêu, cấp 61 chuyển ma vật. Thu được thiên địa linh khí 1.080 vạn. Thu được nhất chuyển nhất giai thiên phú mảnh nhỏ 5. Thu được nhất chuyển 1 sao. Điểm tiến hóa 5. Nhắc tới thuần linh khí 36 điểm. Cùng Huy Nguyệt Lang Nhân rơi giống nhau. Là nhất chuyển 1 sao tiến hóa tài liệu. Phẩm chất có điểm thấp. Bất quá số lượng càng nhiều. Không sai. Vừa vặn ta hiện tại thăng cấp đang cần đại lượng nhất chuyển 1 sao tài liệu. Keng. Thu được vật phẩm. Quỷ nghiêu giày giáp chân. Tử sắc. Thu được. Quỷ nghiêu nội đan. Chế thuốc tài liệu. 1. Thu được tử sắc yêu thú thú nhiệt hạch. 5. Con thứ nhất liền rơi tử trang. Hơn nữa có 5 cái yêu thú thú nhiệt hạch. Tỷ lệ rớt quả nhiên rất tốt. Tiểu Nguyên, cái này tử môn chúng ta cũng có thể đánh. Chính là hao tổn chút thời gian. Phía dưới đi kéo nhiều điểm giã. Nguyên làm cực độ hiếm hoi con rối. Có siêu cường năng lực. Sau đó đánh quái chung. Nguyên một mình không áp lực xe tăng. Hơn nữa người khác càng đánh nó, thương tổn của nó lại càng cao. Sau 10 phút, đánh đại khái 3 con quỷ nghiêu phía sau. Nguyên linh công 13 vạn. Mỗi phút khoảng chừng tăng trưởng 1 vạn điểm linh công. Sau 1 tiếng, Nguyên một lần công kích đã vượt qua Lục Thần gấp đôi bảo kích thương tổn. Người này linh công gần 70 vạn, vật công 14 vạn, tùy tùy tiện tiện một lần phổ thông công kích chính là 80 vạn. Thương tổn, duy nhất so với lục thần thiếu chút nữa là tốc độ đánh so với lục thần hơi chậm. Lúc này, hai người thương tổn đã cơ bản ngang hàng. 2 giờ, nguyên thương tổn vượt lên trước 150 vạn. Lục thần đã trở thành đả tương du. Còn bà nó, đại ca, phía trước boss gian phòng. Ta ôm ngươi bắp đùi a. Lục thần sùng bái xem cùng với chính mình con rối. Người này quá mạnh, chuyện cẩu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.